Dưới vòm trời thanh xuân của chúng ta. Chương 7, đối phó với bộ tam nhị tỷ. Góc truyện audio.com. Nhờ sự giúp đỡ của Nhật Phong mà tôi đã có trong tay thước phim quay cảnh San San. Nhưng Nguyệt và Vân Lam đút tiền 300k vào cặp Gia Linh. Đúng như tôi nghĩ, những gì bộ tam nhị tỷ đang làm chỉ là ngụy biện. Cũng vì sự việc này mà các bạn học trong trường không còn sợ và tin tưởng tôi nữa thì phải. Tôi phải khôi phục lòng tin của họ mới được. Nhật Phong còn giúp tôi chuẩn bị máy chiếu để phát cho các bạn học xem hành động tội lỗi của ba cô nàng. Đúng như tôi dự đoán. Sáng sớm hôm sau, các bạn bu trước màn hình máy chiếu rất đông. Hầu như không ai tin được bộ tam nhị thì có thể hèn hạ đổ lỗi cho Linh Linh. Tôi thấy được khuôn mặt lo lắng của San San và tiếng lắp bắp bào chữa của Như Nguyệt và Vân Lam. Nhật Phong từ lúc nào đã đi đến cạnh tôi? Hỏi, tôi làm tốt không? À, Nhật Phong, cảm ơn vì đã giúp đỡ. Xem ra hội San San lần này khó sống rồi, quá khen. Tôi cũng ghét ba cô này từ lâu rồi. Vũ Huyển Nhi, ngoài cửa lớp tôi có một giọng the thé vang lên, tôi biết tên tôi đẹp mà. Nhưng cô cũng không phải hét cho cả thiên hạ nghe thấy đâu. Tôi cười khỉnh đáp lại, à, chuyện này là do mày làm phải không? San San tức giận túm lấy cổ áo tôi e hèm. Cẩn thận nha cô Âu Nguyễn San San, chỉ cần một cú điện thoại của Vũ Huyển Nhi là cả nhà cô phải đi ăn xin đấy. Nhật Phong lạnh lùng đáp lại, à, tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Tôi nói rồi đi nhanh ra khỏi lớp tìm Gia Linh, bỏ lại khuôn mặt đang giận dữ kia. Còn tiếp, cách chương.